Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1515, chương 1517, vong linh đại quân. Chứng kiến tiểu mỹ nữ muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Dương trong lòng liền có dự cảm không tốt, thản nhiên nói, ngươi trước tiên nói xem, Đồng Nhạc Nhạc gãi gãi cái đầu nhỏ, sau cùng cắn phấn nhuận bờ môi. Nhỏ giọng nói ra, kỳ thực sự tình là cái dạng này, lúc ấy ma giới, không đúng, phải gọi thánh giới, lúc ấy thánh giới hỗn loạn tưng bừng, âm hồn giáo người bốn phía khuếch trương, Nhược Khê tỷ nhiều lần kém chút bị bọn họ bắt đến. Nói điểm chính, Tần Dương không nhịn được nói, nhưng ta nói chính là trọng điểm a. Đồng Nhạc Nhạc ủy khuất vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Tóm lại liền một câu, Nhược Khê tỷ đáp ứng gả cho một vị xuất ca, cho nên mới đạt được viện trợ. Tại nhanh như vậy thời gian bên trong thu phục đại nửa cái thánh giới. Ngươi là nói, Nhược Khê gả cho người khác. Tần Dương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, không tên có một loại trên đầu lục du du cảm giác. Tính toán ra, ở bên người những cái này nữ nhân bên trong, Lãnh Nhược Khê là cái thứ nhất cùng hắn từng có thân mật tiếp xúc người. Mặc dù đều là chút ít trời xui đất khiến phía dưới, nhưng dù sao cũng là cùng mình có qua quan hệ nữ nhân. Cái này em gái ngươi, trong nháy mắt liền cho cắm sừng, rành rành muốn đem người cho tức hộp máu tiết tấu a. Tần ca ca ngươi yên tâm, bọn họ còn không có thành thân đâu. Đồng Nhạc Nhạc vội vàng khoát tay, mạt lại bổ một câu, bất quá cũng nhanh. Tần Dương, ngoặc kép, gặp Tần Dương mặt âm trầm không nói lời nào. Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, ngượng ngùng nói, kỳ thực cái này cũng không thể trách Nhược Khê tỷ, là cái kia gọi Kỳ Hoàng đồ ra băng bức Nhược Khê tỷ. Ngươi nếu là sinh khí, liền, Đồng Nhạc Nhạc ngẫm lại. Dứt khoát đem đối phương tay đặt ở chính mình trên ngực, bày ra một bộ hào phóng hy sinh bộ dáng, cắn răng nói ra, người liền bóp nát nó. Hả giận, phốc xích, sau lưng đang tải cho Tần Dương vò nắn bả vai Vu Tiểu Điệp tức khắc cười ra tiếng, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, gầy gò bả vai có hơi rung động, nguyên bản rất tức giận Tần Dương cũng chọc cười. Tức giận hỏi, nói đi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đồng Nhạc Nhạc thu liễm lại trên mặt hi bì, nói ra, Tần ca ca, ngươi nghe nói qua vong linh đại quân sao? Vong linh đại quân, Tần Dương khẽ giật mình, lắc đầu, biểu thị chính mình nghe qua. Còn bên cạnh Tu La nữ yêu lại bỗng nhiên mở miệng. Thản nhiên nói, vong linh đại quân là ma giới thời kỳ viễn cổ một nhánh thần bí quân đội, nghe nói là đế thần tự mình tổ luyện, dùng để trưởng quản ma giới. Cái này trong quân đội mỗi một vị binh sĩ đều là một đầu thực lực siêu cường vong linh biến thành, cho nên nhánh quân đội này lực lượng cực kỳ đáng sợ, đánh đâu thắng đó, liền thiên binh thiên tướng đều e ngại ba điểm. Chẳng qua là về sau tại trong dòng sông lịch sử, dần dần biến mất, trở thành trong truyền thuyết thần bí quân đội. Nghe xong Tu La nữ yêu giảng thuật, Tần Dương hít một hơi lạnh, có chút cả kinh nói, như vậy xã hội sao? Thiên binh thiên tướng đều sợ hãi. Hắn nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, hỏi, cái kia Nhược Khê cùng vong linh đại quân lại có quan hệ gì? Đồng Nhạc Nhạc liếc mắt Tu La nữ yêu, thanh thúy nói ra, kỳ thực vong linh đại quân cũng không có biến mất, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, trở nên hiếm thiếu mà thôi. Sát thần lãnh quân tà ban đầu liền tay nắm lấy một nhánh cỡ nhỏ vong linh hộ vệ đội, chuyên môn dùng để trấn áp ma giới bên trong phần tử phản loạn. Rất lợi hại, về sau lãnh quân tà sau khi chết, giới cổ võ các tu sĩ mặc dù đem ma giới tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng nhánh này vong linh hộ vệ đội lại còn sót lại hạ xuống, bị lãnh quân tà thân tín khống chế, một đời truyền xuống. hy vọng ngày sau có thể tìm đến lãnh quân Tà Hậu Nhân, trợ giúp hắn khôi phục ma giới trật tự. Tần Dương suy nghĩ chốc lát, nhàn nhạt nói, cái kia hiện tại Nhược Khê lấy giết con gái của thần thân phận xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa có thể khống chế nhánh này vong linh hộ vệ đội? Nói là như vậy, nhưng cũng khí là khống chế vong linh hộ vệ đội thế hệ này truyền nhân. Chứng kiến Nhược Khê tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, lại muốn cùng nàng thành thân làm đại giá, mới nguyện ý cho Nhược Khê tỷ hiệu lực. Bất đắc dĩ, Nhược Khê tỷ tỷ đành phải đáp ứng hắn. Ngươi khoan hãy nói, cái kia vong linh hộ vệ đội thật lợi hại, ngoại trừ âm hồn giáo bên ngoài, thế lực khác đều không phải đối thủ. Cái gì Bách Thú Lâm a, Quỷ Vực a, Hồ Tộc a, đợi một chút, gặp vong linh tất cả đều đến quỳ. Đồng Nhạc Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, liếm liếm bờ môi, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc ta không thể khống chế, không phải vậy nhất định rất tốt ngoạn. Ba, Tần Dương trùng điệp đập một thoáng nữ hài mông đẹp, bất mãn nói, phát sinh lớn như vậy sự tình, vì sao không nói cho ta? Nếu không phải lần này ngươi đến ẩn thế, chỉ sợ các loại Nhược Khê cho người khác đem hài tử sinh ra tới, ta mới có thể biết đi. Đồng Nhạc Nhạc có chút bị đau, xoa xoa phần mông, bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng là không có cách nào a. Lúc ấy Nhược Khê tại Thiên Hồ Tộc tin tức không biết làm sao tiết lộ ra ngoài, ma giới thế lực khác đều biết nàng là Thiên Thánh Hồn Giáo người, càng là truy sát không phóng. Vì Thiên Hồ Tộc cái khác vô tội tính mạng, vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng, Nhược Khê tỷ chỉ có thể đáp ứng đối phương hôn ước điều kiện, đem đổi lấy vong linh hộ vệ đội quyền sử dụng. Bất quá ngươi yên tâm đi, Nhược Khê tỷ kỳ thực căn bản không có ý định cùng người kia thành thân. Hiện tại nàng cũng đã bồi dưỡng được một nhóm thuộc về mình thế lực. Đợi đến thực lực đầy đủ cường đại, liền không cần gì phá vong linh quân, trực tiếp xé hủy hôn ước liền ok. Lần này chúng ta sở dĩ đáp ứng trợ giúp Thiên Nhất Các, chính là muốn lôi kéo ẩn thế thế lực, nhưng không nghĩ đến gặp được Tần ca ca ngươi. Bất quá như vậy càng tốt hơn, có Tần ca ca hỗ trợ, Nhược Khê liền có giúp đỡ. Nhìn qua Dương Dương đắc ý tiểu ma nữ, Tần Dương hừ lạnh nói, nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như ta không ra mặt, các ngươi cái này hai nha đầu sớm muộn đem chính mình cho đùa chơi chết. Đồng Nhạc Nhạc lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù có chút ít không chịu thua, nhưng cũng không dám phản bác, nghĩ đến Lãnh Nhược Khê lại bị người bức hiếp thành thân. Tần Dương ánh mắt hiện lên một sợi hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, gọi là Kỳ Hoàng Đồ Ra Băng là ăn no căng, dám đụng đến ta nữ nhân, lần này trở về nhất định muốn thật tốt thu thập hắn. Ừ, nhất định phải, cô nãi nãi nhất định muốn lột sạch hắn y phục, bảo hắn cúc hoa. Tiểu ma nữ vung vẩy lên trong tay pháp trượng, thở phì phì nói ra, thoáng nhìn Tần Dương nhìn nàng chằm chằm, lại không có ý tứ ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu không nói. Tần Dương lắc đầu, lại hỏi, hãy nói một chút âm hồn giáo đi, bọn họ lợi hại chỗ nào, thậm chí ngay cả vong linh hộ vệ đều không làm gì được. Bọn họ chính là hán gian gia tăng vô lại. Đồng Nhạc Nhạc trên mặt lại thêm mấy phần phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Liếc môi hồng nói ra, phía sau bọn họ có nước xét yêu thần giới tu sĩ hỗ trợ. Thậm chí ta còn nghe nói bọn họ đã thông cùng yêu thần giới truyền tống bình chướng, chạy trốn đến giới cổ võ bên trong một chút hoa nhân tu sĩ, chính là từ bọn họ nơi đó xuất hiện. Yêu thần giới, Tần Dương nhướng mày, có hơi cầm bốc lên nắm tay, hừ lạnh nói, không nghĩ tới đám gia hỏa này còn tại, nhưng đáng tiếc còn muốn cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến, không phải vậy thật tốt thu thập bọn họ một trận. Đúng, ngoại trừ yêu thần giới trợ giúp bên ngoài, âm hồn giáo đột nhiên lại thêm một cái thần bí cao thủ. cũng không biết là thần thánh phương nào. Quá lợi hại, đánh lui chúng ta nhiều lần công kích. Biết phóng điện, Đồng Nhạc Nhạc giống như nhớ tới cái gì. Vừa giận phẫn không vui vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Biết phóng điện cao thủ. Tần Dương sững sờ một thoáng, tự lẩm bẩm, xem ra là một cái lôi thuộc tính cao thủ. Có chút ý tứ, ước đoán lần này miễn không muốn sẽ biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.